Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1108, khống chế áo cưới quỷ. Đau thắt lưng, cảm giác thân thể bị móc rỗng, quả nhiên chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu địa, 16 tuổi niên cấp thế mà lại run chân, nói ra ngươi có thể tin, khắc chế. Người khắc chế một cái thử một chút. Trung tính mỹ thiếu nữ, xinh đẹp cùng nam hài tử đồng dạng. B cộng, ai mẹ hắn khắc chế ở giao long vào nước, phúc vũ phiên vân. Một ban đêm kém chút không có đem hắn giày vò chết. Ngày thứ hai, Vương Húc từ trên giường đứng lên, hướng trong gương xem xét liền dọa sợ. Trong gương đứng một cái xanh sao vàng vọt, mặt đầy bệnh trạng người trẻ tuổi, không biết nhìn, còn tưởng rằng đứng cái người nghiện ma túy đâu. Ta làm sao thành dạng này rồi? Vương Húc một mặt kinh ngạc, mặc dù trở ngại tu chân pháp điển, hắn trước kia cũng không có tu luyện qua, nhưng là cơ bản luyện thể vẫn phải có. Thân thể của hắn, tráng cùng con nghé con đồng dạng, một quyền có thể đánh chết một đầu gấu. Hiện tại làm cho cùng người nghiện ma túy đồng dạng, đi nhà xí đều phải vịn tường, không phải phải cẩn thận đừng đưa tại trong bồn cầu chết chìm. Ta là âm thi, ngươi là người sống, đụng ta, ngươi sẽ bị âm khí nhập thể. Áo cưới quỷ nằm tại đầu giường, bả vai cùng cánh tay lộ ở bên ngoài, mặt không thay đổi nói ra, ta đều nói đủ rồi, ngươi không nghe. Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết tại ta trên người. Hắc hắc, Vương Húc nghĩ đến đêm qua điên cuồng. Trong lúc nhất thời mặt mo cũng có chút đỏ. Cười nói, ngươi không làm gì, chính là như vậy nhìn ta. Ta liền muốn xâm phạm ngươi. Lại tăng thêm là ngày đại hỷ. Cùng ngươi nào có đủ a? Ngữ khí hơi ngừng lại. Lại nói, bất quá về sau được khắc chế điểm. Nhất tinh trăm huyết. Loại sự tình này quá thương thân thể, lại tăng thêm ngươi âm khí quá nặng, sẽ loạn ta dương khí. Cả ngày chơi như vậy, ta chỉ sợ ngay cả năm nay niên kỷ cơm tối đều ăn không lên. Đến thời điểm ngươi liền thật thành quả phụ quỷ, biết liền tốt. Áo cưới quỷ từ phía sau ôm lấy hắn. Một giây sau, áo cưới quỷ biến mất tại trong cơ thể hắn. Đồng thời hỏa hồng sắc áo cưới cũng hướng phi tới. Vương Húc giang hai cánh tay, không nhúc nhích tùy ý áo cưới khoác tại hắn trên thân. Nháy mắt, màu đỏ áo cưới ra thân một khắc, tiên diễm màu đỏ dần dần thối lui, biến thành màu đen, giống như đốt cho người chết xuyên cái chủng loại kia màu đen hàng mã. Cái này cảm giác, Vương Húc hoạt động thân thể một cái. Bản mệnh thi. Bản mệnh thi, tự nhiên cùng bản mệnh phi kiếm, bản mạng phù lục, bản mệnh pháp bảo đồng dạng có thể thu nhập thể nội. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng hắn ký kết khế ước áo cưới quỷ, chính là hắn bản mệnh chi bảo, đùa bỡn chỉ là giải trí. Bản mệnh thi chân chính tác dụng, là hắn cung cấp toàn phương diện tăng phúc, gia trì đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tỉ như nói màu đỏ áo cưới, đặt ở áo cưới quỷ trên thân là quỷ áo, có được cực mạnh năng lực phòng ngự, đem áo cưới quỷ thu nhập thể nội về sau, màu đỏ áo cưới cũng có thể dựa theo tâm ý của hắn, biến thành hắn hàng mã, từ đó vì hắn cung cấp phòng hộ năng lực, áo cưới quỷ năng lực rất nhiều, theo ta thực lực tăng cường, làm bản mệnh thi. Nàng thực lực cũng sẽ càng mạnh, vì ta gia trì càng nhiều năng lực cùng lực lượng. Dưới mắt nha, ta có thể vận dụng chỉ có hàng mã. Chờ ta chính thức bắt đầu tu luyện, thực lực đi vào luyện khí kỳ về sau, quỷ lụa ta hẳn là cũng có thể điều động. Vương Húc sửa sang lại quần áo một chút. Hàng mã là áo cưới quỷ thần thông biến thành, tự nhiên không tồn tại hắn xuyên không lên vấn đề. Bất quá, ngực trên miệng minh chữ có chút dễ thấy a, chỉ sợ người sáng suốt vừa nhìn thấy, liền biết bộ quần áo này không đơn giản đi. Vương Húc thử một chút, phát hiện không cách nào ẩn tàng cái này minh chữ. Trên lý luận hắn có thể tùy ý cải biến quỷ áo kiểu dáng cùng lớn nhỏ. Nhưng cái này minh chữ vì quỷ áo hạch tâm biến thành. Tựa như áo cưới quỷ mặc quỷ áo lúc, trên quần áo sẽ có chữ hỉ đồng dạng, cũng không đang thay đổi phạm vi. Ngẫm lại cũng đúng, Trung Yên dung hợp trải đầu quỷ về sau. Tóc ngắn cũng biến thành tóc dài, muốn thay đổi đều không đổi được. Loại dung hợp này bản mệnh quỷ, hoặc là bản mệnh thi về sau. Tại trên thân hình thành quỷ loại đặc chất, cũng là quỷ tu nhóm hành tẩu thiên hạ tiêu chí. Liên cùng dung hợp bản mệnh phi kiếm kiếm tu, mi tâm bên trên sẽ có vết dọc. Dung hợp bản mạng phù lục phù tu, chỗ mi tâm sẽ có phù văn đồng dạng, đều thuộc về thiên đạo một loại tán thành. Bình thường thủ đoạn khó mà ẩn tàng. Dai Dai, ngươi ngủ? Vương Húc hỏi một câu. Dai Dai là áo cưới quỷ nhũ danh, nàng đại tên là cái gì Vương Húc không biết, bởi vì Dai Dai căn bản chưa nói cho hắn biết. Trầm mặc, Dai Dai không có phản ứng. Quỷ mượn dùng bản mệnh linh dị lực lượng về sau, bản mệnh linh dị sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Hiển nhiên, Dai Dai mặc dù là cực phẩm tư chất linh dị, cũng chạy không thoát cái này định luật. Đem lực lượng cấp cho hắn về sau liền lâm vào ngủ say. Hô, phát giác được Dai Dai lâm vào ngủ say, Vương Húc mặc dù sớm có dự kiến, kết quả là vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cần chính là một cái có thể vì chính mình cung cấp trợ lực đồng bạn, không phải một cái thời thời khắc khắc giám thị hắn giám sát. Dù sao bí mật của hắn nhiều lắm, có chút bí mật cho dù là bản mệnh thi cũng là không biết tốt. Linh dị đồng tử, Vương Húc mặc xong quần áo, mở miệng kêu gọi linh dị đồng tử danh tự. Linh dị đồng tử là bí cảnh bên trong đặc thù nhất tồn tại. Hắn có thể nhìn thành là học viện bí cảnh người quản lý, mà không phải một con nhưng thu phục đặc thù linh dị. Vương Húc thậm chí hoài nghi, linh dị đồng tử có được nhất định bí cảnh quyền hạn. Bản thân liền thuộc về học viện cao tầng bên trong một viên. Siêu, theo tiếng kêu, linh dị đồng tử từ ngoài cửa sổ bay tới, vững vàng rơi vào Vương Húc bên người. Vương Húc vuốt vuốt gương mặt, tổn thương thân thể tổn thương có chút hung ác, sau khi trở về còn được bồi bổ mới được, đưa ta trở về học viện. Siêu, trời đất quay cuồng, nương theo lấy mất trọng lượng cảm giác, Vương Húc lại mở hai mắt ra thời điểm, đã đứng ở trong phòng học, dương mắt nhìn lại, học sinh đã trở về 7-8 phần, chính nhiệt liệt thảo luận lẫn nhau thu hoạch, ở đây đại đa số người đều không có ký kết bản mệnh linh dị. Vương Húc biết đây là vì cái gì. Trăm mộ đại học viện là học viện quý tộc, học sinh gia đình không phải quý tức giàu. Nếu như không thể tại bí cảnh chúng thăm hẹn thượng phẩm linh dị, những người này cũng sẽ không lui mà cầu lần, cùng phổ thông trung phẩm linh dị ký kết khế ước. Bởi vì bọn họ gia tộc sẽ chuẩn bị cho bọn họ phẩm chất cao linh dị dùng để ký kết, để tránh gia tộc tử đệ thua ở hàng bắt đầu bên trên. Cho nên phổ thông trung phẩm linh dị bọn hắn là nhìn không lên, trừ phi có thể ký kết loại kia tương đối đặc thù. Không phải bọn hắn thà rằng từ bỏ cơ hội cũng sẽ không loạn ký. Thành công, nhìn thấy Vương Húc trở về, Trung Nghiên lên mau hỏi thăm. Vương Húc khẽ gật đầu, sau đó mắt nhìn Trung Nghiên cánh tay. Trung Nghiên cánh tay phải, trước đó tại đoạt lấy chữ hỉ thời điểm, nhét vào lưu manh quỷ trong nhà. Hiện tại nàng lại có một đầu hoàn hảo như lúc ban đầu tân thủ. Không cần nghĩ Vương Húc cũng biết, có thể tại một đầu bên trong đưa cánh tay mọc ra, tuyệt đối không phải Trung Nghiên bản sự, hẳn là phụ thân của nàng Chu giáo sư xuất thủ, tay cụt sống lại thủ đoạn. Tại tu chân thế giới không tính là gì, nếu mà bắt buộc, quỷ tu thậm chí có thể tự chủ thay đổi thân thể linh kiện, từ đó đạt tới tăng cường thực lực tác dụng, thậm chí dọc theo một môn ngành học, thi thể cải tạo, Vương Húc, ngươi thành công cầm tới áo cưới quỷ à nha. Tiêu Bảo vừa sầu mi khổ kiểm đi tới, một mặt suy ý nhìn xem hắn, lấy được, ngươi không thành công, không có, thất thủ 8 lần, ta cảm thấy quá khó. Từ bỏ, Tiêu Bảo vừa tìm kiếm chính là một con thượng phẩm kiếm quỷ. Kiếm quỷ khi còn sống là kiếm đạo tu sĩ, mà Tiêu Bảo vừa mộng tưởng là làm một vị ngự kiếm phi hành kiếm tu. 243 cương vực thuộc về quỷ đạo tu sĩ thống trị cương vực. Không có kiếm tu truyền thừa, Tiêu Bảo vừa chỉ có thể lui mà cầu lần, dự định khống chế một con kiếm quỷ. Từ đó quỷ đạo cùng kiếm đạo song tu, chính thực hiện mộng tưởng. Bây giờ nhìn nhìn, mộng tưởng quả nhiên là mộng tưởng, có thể thực hiện là lý tưởng, mộng tưởng chỉ có thể đang nằm mơ bên trong thực hiện. Thất bại liền thất bại đi, ngươi trong nhà không phải vì ngươi chuẩn bị một con tam nhãn quỷ nha. Con quỷ kia rất có tiềm lực, Vương Húc đối Tiếu gia có hiểu biết. Biết Tiếu gia làm hai tay chuẩn bị, Tiêu Bảo vừa nếu có thể ở bí cảnh bên trong khống chế thượng phẩm quỷ thì thôi. Nếu là không thể, sẽ vì hắn cung cấp một con tam nhãn quỷ đến xung làm bản mệnh linh dị. Cái này quỷ Vương Húc nghe nói qua, là một con khi còn sống tu luyện tam nhãn thần thông pháp tông tu sĩ. Thân tử đạo tiêu về sau, vị này pháp tông tu sĩ biến thành linh dị tồn tại. Những điều kiện khác lơ lỏng bình thường, con mắt thứ ba vẫn có chút đáng xem, mà lại phẩm cấp cũng không thấp, đạt đến thượng phẩm trung hạ cấp độ, đầy đủ hắn dùng thật lâu rồi. Con kia tam nhãn quỷ là không sai, nhưng ta vẫn là có chút không cam tâm. Ngươi không biết, chúng ta giới này tính đến ngươi cùng Bạch Nhã Huyên, khoảng chừng 3 người ký kết cực phẩm linh dị, ký kết thượng phẩm linh dị người liền càng nhiều. Tiêu Bảo vừa thở dài một tiếng, đây chính là cực phẩm linh dị a, lấy Tiếu gia vốn liếng cũng không lấy được, có thể vì nhà mình dòng dõi chuẩn bị cực phẩm linh dị. Chỉ có đỉnh cấp lục giai gia tộc mới có thể làm đến. Tiếu gia làm chỉ có ngũ giai phân thần kỳ tu sĩ tọa trấn tiểu gia tộc. Là một con thượng phẩm trung hạ linh dị không khó, cực phẩm lại là không cần nghĩ. 3 người, Vương Húc ngẩn ra một chút, cực phẩm linh dị không phải rau cải trắng, mỗi một cái cực phẩm tư chất linh dị đều đại biểu cho một tôn tương lai lục giai tu sĩ. Hắn một cái, Bạch gia Bạch Nhã Huyên tính một cái khác là ai? Vương gia vì công lược áo cưới quỷ, trước trước sau sau bỏ ra mấy ngàn vạn linh thạch, Bạch gia chỉ sợ cũng không kém quá nhiều. 2 người bọn họ có thể khống chế cực phẩm linh dị, 2 phần vận khí, 2 phần thực lực, 6 phần gia tộc che chở. Còn lại kia người đâu? 243 cương vực đỉnh cấp trong gia tộc. Thế hệ này chỉ có hắn cùng Bạch Nhã Huyên 2 cái tiến vào trăm mộ đại học viện. Hẳn là còn lại cái kia là may mắn. Trong lúc bất tri bất giác, Vương Húc nghĩ đến ngày đó kiên nghị thiếu niên. Cái này may mắn, sẽ không phải là hắn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.